Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, ai tính toán ai? Có thể sống hơn mấy trăm năm tại người bình thường trong mắt nàng đã là thần tiên người của nhất. Lưu vật, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng cái này đại lục bên trên không ai có thể sống đến 1000 năm. Nói cách khác, không ai có thể đồng thời trải qua hai lần đại lục chiến tranh. Mà đại lục trong lúc chiến tranh nàng mới có cơ hội bỏ qua trong khoảng thời gian này hòa bình niên. Đại trung nàng có tồn tại hay không cũng không trọng yếu. Đại lục chiến tranh tương đương kỳ ngộ đồng thời cũng đại biểu cho nguy hiểm ở khắp mọi nơi dù là. Hiện tại nàng đã là võ thần như cũ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nàng không sợ chết. Nhưng nàng không muốn dạng này không minh bạch chết đi, nàng phải biết chân tướng. Dù là vẻn vẹn biết mà bất lực thay đổi cũng được. A Luân cùng Mễ Lạc ở tại cách đó không xa trong lều vải thân là pháp thánh bọn họ đãi ngộ cùng. Thiên ma nữ không hai tại bình thường sĩ quan trong suy nghĩ chiến lực cường hãn pháp thánh so. Thiên ma nữ vị này chuyên gia giáo dục cao hơn. Lấy ra tinh kim mật ngân trên mặt đất thuần thục bày ra một ma pháp trận, thiên ma nữ học thức uyên bác, đối với luyện kim thuật cũng có rất sâu nghiên cứu, có thể tính được là vị luyện kim đại nhà. Dẫn đường ma pháp trận đối với nàng mà nói xe nhẹ đường quen, chỉ tốn 10 phút thời gian liền bố. Chí xong, cái này dẫn đường ma pháp trận cùng phổ thông khác biệt, nó đúng chuyên môn là phệ huyết thánh châu. Cải tiến qua thông qua trận pháp có thể để phệ huyết thánh châu hấp thụ nguyên tố trong thủy tinh. Nguyên tố, lấy ra mười mấy khối nguyên tố thủy tinh đặt ở ma pháp trận bên ngoài dẫn đường tuyến bên trên cuối. Cùng mới xuất ra phệ huyết thánh châu cẩn thận đưa nó đặt ở ma pháp trận chung cuối cùng kích hoạt. Ma pháp trận, trong cơ thể thiên ma nữ không có ma pháp nguyên làm, nhưng kích thủy tinh loại này đồ vật nàng có. Rất nhiều biện pháp, chỉ cần cải tiến một chút ma pháp trận liền có thể sử dụng kích thủy tinh đến. Kích hoạt trận pháp không cần muốn ma pháp sư trợ giúp. Kích thủy tinh hẳn là Tây Đại Lục trong luyện kim thuật vĩ đại nhất một hạng sáng tỏ. Chẳng qua một lát, hơn 10 khối nguyên tố thủy tinh hóa thành một đống vỡ nát, còn có 2 khối không có phản ứng xem. Ra phệ huyết trong thánh châu lực lượng đã đạt đến cân bằng. Có thật nhiều đồ vật thiên ma nữ ngay cả nàng tín nhiệm nhất đệ tử cũng không có nói cho. Phệ huyết trong thánh châu tồn tại hai loại sức mạnh, một loại là đối với ma pháp sư cùng võ sĩ hữu dụng nhất lực lượng nguyên. Tố có thể trong thời gian ngắn nhất là ma pháp sư bổ sung ma lực. Cũng có thể là võ sĩ bổ sung đấu khí nguyên tố. Một loại khác lực lượng liền lộ ra tương đối cổ quái, thiên ma nữ xưng nó là phệ huyết chi lực loại. Lực lượng này chỉ có thông qua hút sinh vật máu tươi mới có thể có đến. Trong phệ huyết châu hai loại sức mạnh nhất định phải đạt tới cân bằng mới có thể sử dụng. Phệ huyết chi lực có chỗ lợi gì thiên ma nữ còn không có nghiên cứu ra được, chỉ biết là loại lực. Lượng này càng thêm đáng sợ, nó thường xuyên sẽ cho người tâm phiền ngoài ý muốn. Trong lòng tràn ngập giết chóc xúc động, liền như ban ngày thánh châu phệ huyết về sau cái loại cảm giác này, ngoại trừ phệ huyết thánh châu người nắm giữ người khác đúng không cách nào cảm nhận được, dù cho khoảng cách nàng chỉ có xa mấy bước hai vị pháp thánh đệ tử cũng sẽ không có cảm thụ như vậy. Nhìn màu đỏ tươi phệ huyết thánh châu, trong lòng thiên ma nữ không có vẻ vui sướng, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi. Sợ hãi, mình bao nhiêu năm chưa từng có quản loại cảm giác rồi. Nàng vẫn cho rằng, mình mãi mãi cũng sẽ không biết cái gì là sợ hãi, ngay cả chết còn không sợ người lại có cái gì có. Thể để nàng cảm giác sợ chứ. Nó đại biểu hẳn là hủy diệt, nó căn bản cũng không hẳn là xuất hiện. Nó hẳn là bị hủy diệt rơi. Thiên ma nữ tự lẩm bẩm, nhưng nàng rất rõ ràng. Không thể làm như vậy, không thể hủy diệt đi nó. Không phải là không muốn mà không thể. Dù cho trở thành võ thần nàng vẫn không có hủy diệt đi phệ huyết thánh châu năng lực. mà loại ý nghĩ này càng không thể nói cho người khác biết, không cần phải nói các đế quốc quân vương. Chỉ sợ bên người hai vị đệ tử cũng sẽ không đồng ý. Vệ huyết Thánh Châu gánh chịu lấy hy vọng của quá nhiều người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm động thủ. Lục Linh Phong nói hiện tại đã là lúc rạng sáng. Ngoại trừ số ít đội tuần tra cùng lính gác bên ngoài, tất cả mọi người hẳn là ở vào trong mộng. Phí Liệt Cách thả ra ngoại trừ Tử Thạch cùng Tử Linh Lý Nguyên bên ngoài, tất cả tử linh khống chế. Bọn chúng hướng sư đoàn trưởng chỗ nơi đóng quân phóng đi, không cần ẩn tàng thân hình, nhiệm vụ của bọn nó tựu thị hấp dẫn binh sĩ cùng thiên ma nữ lực chú ý. 10 cái tử linh lực phá hoại cực kỳ khủng bố, binh lính bình thường căn bản không tiếp nổi tử linh. Một kích huống chi cái này trong tử linh đại bộ phận là ma thú hài cốt chế thành, bọn chúng cũng có thể sử dụng ma pháp địa ma pháp lực sát thương xa muốn so đấu khí cao hơn nhiều, diện tích cũng lớn. Mễ Lạc cùng A Luân đi ra lều vải nhìn phía xa rối loạn, nheo mắt lại thả ra chân thực chi nhãn không. Cần doanh địa địa hỏa chỉ riêng hắn nhóm liền có thể thấy rõ ràng cao lớn tử linh ma thú. Bọn hắn tới ngươi đoán sẽ có bao nhiêu người. A Luân vừa cười vừa nói, hắn chờ giờ khắc này đã có 3 ngày xem ra Đông Đại Lục cường giả độ không chậm mà lại tin tức cũng tương đương chuẩn xác. Tới qua sớm hẳn là sẽ không nhìn nhiều tử linh, số lượng ước chừng có 2 đến 3 cái pháp thánh, có lẽ còn có mấy vị võ thần. Mễ Lạc căn cứ nhìn thấy tử linh làm ra phán đoán, nhìn cao lớn trong mắt tử linh mang theo một tia hâm mộ. Là một pháp thánh, hắn đương nhiên có thể giết chết ma thú cấp cao nhất có được chính mình tử linh. Đáng tiếc hắn không có thời gian, cho tới bây giờ Mễ Lạc cùng A Luân ngay cả một bình thường nhất tử linh cũng không có, bọn họ đúng sẽ không ở binh lính bình thường thi cốt trên dưới công phu. Mặc kệ bao nhiêu đã tới cũng đừng nghĩ trở về, chúng ta nên cho bọn hắn một tia hy vọng không phải sao? A Luân vừa cười vừa nói, cần gì chứ, chúng ta đúng pháp thánh căn bản không cần thiết làm như vậy, bọn họ đến trộm được cướp. Chúng ta liền có thể giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng toàn bộ kế hoạch phục kích đều từ A Luân chế định, cho dù hắn đúng đại sư huynh cũng chỉ có thể y kế hành sự, huống chi hắn biết mình ngoại trừ tại ma pháp thiên phú bên trên so cái khác sư đệ mạnh, đang chỉ huy mưu lược phương diện cho dù là kém nhất Kha Lâm cũng muốn mạnh hơn chính mình được nhiều, có lẽ đây chính là lão sư không thích chính mình nguyên nhân. Thiên ma nữ tại thu bọn họ làm đồ đệ thời điểm chưa từng nói qua muốn để bọn họ trở thành pháp thánh hoặc là võ thần, mà lại đối với mỗi người giáo thụ đồ vật cũng khác nhau, càng nhiều hơn chính là dẫn đạo về sau tùy ý bọn họ dương. Nếu không một võ sĩ làm sao có thể dạy dỗ 3 cái pháp thánh đến. Đây cũng là khiến cho mọi người nhất không hiểu đồng thời cũng bội phục nhất thiên ma nữ địa phương. Ngươi nói bọn họ đúng trộm vẫn là đoạt? Mễ Lạc tiện tay hỏi. Hẳn là trộm, ta đoán người tới không nhiều, lão sư nhìn chúng tiểu tử kia nhất định ngay tại trong đó. Chớ nhìn hắn chỉ cái ma đạo sư, là thủ đoạn của hắn đầy nhiều, còn nhớ rõ cái kia đại cái đầu tử linh ma thú, vì nó nhưng ta đúng chuyên môn thiết kế mấy cái tốt thú vùi lấp. A Luân vừa cười vừa nói. Mễ Lạc gật gật đầu, Tử Thạch cho bọn hắn ấn tượng chân thực quá sâu, đồ vật có thể đứng vững bọn họ sư đồ mấy người liên tục không gián đoạn công kích, tại trong lòng Mễ Lạc đúng không cách nào tưởng tượng là lại thật tồn tại đồ vật chân thực quá kinh khủng. Bọn họ còn không biết Phí Liệt Cách, Tử Thạch lúc linh lúc mất linh. Nơi xa Lục Linh Phong nhìn càng ngày càng hỗn loạn doanh địa, sắc mặt ngược lại càng kém. Bên người thiên ma nữ đồ đệ chỉ có Mễ Lạc cùng A Luân, nhưng bọn hắn đều lão thủ, dạng này rối loạn sẽ chỉ gây nên bọn họ cảnh giác, căn bản không có khả năng dẫn ra bọn họ. Có bọn họ còn sót lại tử linh ma thú tăng thêm 3 người bọn họ căn bản không có khả năng thành công. Xem ra ăn cướp trắng trợn là không thể nào, là muốn tại trên người thiên ma nữ trộm được phệ huyết Thánh Châu, khả năng này Phải biết Tây Đại Lục lợi hại nhất tiểu thâu Tựu Thị Thiên Ma Nữ dạy dỗ nghĩ đến ở phương diện này. Có thể so sánh được người của nàng cũng không nhiều. Có lẽ Lý Ngôn khi còn sống còn có thể có chút cơ hội, nhưng hắn đã biến thành tử linh so với khi còn sống chênh lệch nhiều lắm. Ta đi dẫn ra bọn họ. Phí Liệt Cách do dự một chút nói đây cũng là phương pháp tốt nhất, chỉ cần dẫn ra hai cái pháp thánh Lục Linh Phong cùng Mã Á Tựu hữu cơ hội. Lục Linh Phong cười khổ một tiếng nói, đứa nhỏ ngốc ngươi lấy cái gì dẫn ra bọn họ? Chỉ bằng ngươi có thể dẫn ra trong đó một cũng không tệ rồi, hơn nữa còn là giữ nhiều lành ít bọn. Họ đều pháp thánh, tùy tiện một người xuất thủ đối phó ngươi như vậy đủ rồi. Oanh, tử thạch rơi. Trên mặt đất Phí Liệt Cách nhìn đã sẽ không động tử thạch nói. Liền dùng nó đến dẫn ra hai cái pháp thánh, mặc dù nó đã vô dụng nhưng chí ít có thể lừa gạt một chút bọn họ. Không được, Mã A kiên quyết phản đối. Nơi xa hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, ba người thuận thanh âm nhìn lại nơi xa trong ngọn lửa có thể nhìn thấy rất nhiều người tại gào giết, trong đó cũng bao quát ba người thả ra đông đảo tử linh. Dường như có người tấn công vào tới. Phí Liệt Cách lắng nghe một lát nói, trong lúc hỗn loạn có đại đội kỵ binh xông vào doanh địa đổ. Rất nhanh, tử linh hấp dẫn Tây Đại Lục quân đại bộ phận lực chú ý, ngoại vi phòng ngự ngược lại so với ban đầu yếu đi mấy phần. Lục Linh Phong cùng Mã Á phi thân nhảy đến lều vải đỉnh, hướng nơi xa nhìn lại, tòa này doanh địa đã loạn thành một bầy. Phí Liệt Cách nói không sai, quả nhiên có đại đội kỵ binh xông vào doanh địa, thế như trẻ tre đã nhanh muốn giết tới trong doanh địa. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống nhìn không rõ lắm, chỉ biết là đây là một đội kỵ binh hạng nặng, nhân số tại mấy vạn người ở giữa. Bắc tuyến chiến trường tượng dạng này dạ tập cơ hồ mỗi ngày đều có sinh tính không được chuyện mới. Mẹ, có lẽ là ba người bọn họ vận khí không tệ, hôm nay lại có quân đội lựa chọn dạ tập nơi này Tây Đại Lục quân doanh địa, chuẩn bị nhìn xem phải chăng có cơ hội. Lục Linh Phong nhảy xuống lều vải mang theo hai người, hướng Thiên Ma Nữ chỗ đại trướng tiếp cận mấy trăm mét, tại hai quân hỗn chiến thời điểm có lẽ có thể tìm được cơ hội. Thiên Ma Nữ sư đồ ở chỗ này chung quy sẽ không nhìn Tây Đại Lục bị tàn sát, chỉ cần có một người động bọn họ tựu hữu cơ hội, dù là cơ hội này sẽ không rất lớn, Lục Linh Phong cũng nguyện ý thử một chút. Phệ Huyết Thánh Châu uy hiếp quá lớn. Lục Linh Phong đoán đúng, Mễ Lạc đứng dậy cau mày gia nhập chiến đấu bên trong lại không chịu đi được quá xa. Lục Linh Phong nói, ta dẫn ra A Luân hai người các ngươi ra tay đoạt Phệ Huyết Thánh Châu. Trong ba người chỉ có nàng, độ nhanh nhất có thể trong thời gian ngắn cùng Pháp Thánh kéo dài khoảng cách, Mã Á cùng Phí Liệt cách tại độ phương diện còn cách biệt quá xa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.